Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, chương 2123, ý chí chi kiếm. Diệp Viễn Khỏa hỗn tạp tại trong đại quân dòng lũ, hết thảy đều thân bất do kỳ. Đây là dược tổ cùng thánh tổ đại tế ti hai người tạo nên thiên địa đại thế. Thậm chí so sức lực của một người càng thêm đáng sợ. Vừa vào ván cờ, chính là quân cờ. Trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh, vạn mã bôn đằng, một cỗ không thể địch nổi ý chí giáng lâm trên người Diệp Viễn. Thao túng Diệp Viễn xông về trước, ra sức chém giết. Cỗ ý chí này Diệp Viễn hết sức quen thuộc, chính là thánh tổ đại tế ti ý chí. Chỉ là cùng hắn lần thứ nhất xông Mạc Vấn cùng so sánh, cỗ ý chí này cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên hắn vừa vào cục, liền bị cỗ ý chí này khống chế, căn bản không cho phép mảy may phản kháng. Hừ, chân chính Mạc Vấn thì như thế nào? Ý chí của ta, do chính ta khống chế. Phá cho ta, Diệp Viễn quát lạnh một tiếng. Một cỗ cường đại chiến ý phóng lên tận trời, thẳng phá thiên khung. Người trong cuộc, Diệp Viễn căn bản là không nhìn thấy hai đại cự đầu này. Bọn hắn phảng phất hai vị trưởng khống giả, nắm giữ lấy thế giới này hết thảy. Hừ, sâu kiến chính là sâu kiến, chỉ xứng làm một con cờ, cũng dám cùng chúng ta tranh nhau phát sáng. Chấn, trên trời cao, một đạo giống như thần linh thanh âm hạ xuống tới, rung động toàn bộ chiến trường. Đồng thời, một cái cự trưởng từ trên trời giáng xuống, đánh rớt phàm trần. Một trưởng này chính là vì Diệp Viễn xuống. Người ngoài cuộc nhìn thấy một màn này, nhao nhao quá sợ hãi. Thật là đáng sợ, đây là thiên địa chi uy a. Diệp Viễn đây là đang muốn chết a. Sông bực này kinh thiên ván cờ, chỉ có thể gò bó theo khuôn phép, sao có thể đối kháng ý chí. Trong ván cờ thánh tổ đại tế ti, có thể không biết cái gì á thánh. Diệp Viễn dám phản kháng ý chí của hắn, gây nên hắn tức giận rồi. Thánh tổ ý chí, vài như thiên địa ý chí, không thể làm trái, chỉ là chân thần cảnh, chỗ nào có thể ngăn cản. Ngoạc kép, theo một trường rơi xuống, tất cả mọi người coi là Diệp Viễn chết chắc. Chỉ là cỗ ý chí này là có thể đem thiên đế nghiền thành cặn bã, huống chi là một cái nho nhỏ chân thần cảnh. Ha ha ha, ta cho là cái gì ngút trời kỳ tài đâu, nguyên lai là thằng ngu. Lấy thiên tư của hắn, tương lai đạt tới thánh tổ đại tế ti cảnh giới cũng chưa hẳn không có khả năng. Mà bây giờ, hắn chính là sâu kiến, đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Thánh tổ đại tế ti ý chí, ngay cả chúng ta đều gánh không được, chỉ bằng hắn. Tử hư thiên đế thấy thế, cười to không thôi. Diệp Viễn loại hành vi này, trong mắt bọn hắn chính là muốn chết. Đến dược tổ cùng thánh tổ đại tế ti cảnh giới cỡ này, khoảng cách đạo tổ cũng chỉ có cách nhau một đường. Ý chí của bọn hắn cơ hồ tương đương thiên địa ý chí, chỉ là sâu kiến ý chí có thể cùng thiên địa sánh vai. Đây không phải muốn chết, là cái gì? Cự trưởng từ trên trời giáng xuống, mang theo nghiền ép chúng sinh uy áp. Phốp, cự trưởng còn chưa triệt để rơi xuống, Diệp Viễn liền một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Uy áp kinh khủng kia trực tiếp đem hắn eo đều ép cong. Kẻ thuận hưng thịnh, nghịch giả vong, bản đế chi ý chí há lại cho chống lại. Chết! Thánh tổ đại tế ti thanh âm uy nghiêm từ hư không phía trên truyền đến. Ầm ầm, đúng lúc này lại là một đạo cực kỳ khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống. Một cái cự đỉnh từ trong hư không chậm rãi hiện ra hình dạng, hướng Diệp Viễn trần áp xuống tới. Phốp, cự đỉnh vừa hiện, Diệp Viễn cả người như gặp phải lôi cước, máu tươi cuồng phún. Một cái cự đỉnh, một cái cự trường, phảng phất hai ngọn núi lớn đặt ở Diệp Viễn đầu vai. ý chí chi lực kinh khủng kia, phảng phất cự chùy đồng dạng, càng không ngừng oanh kích lấy Diệp Viễn thức hải, để hắn khuất phục. Ngoại giới, nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Cái này, cự đỉnh này là Dược Tổ ý chí. Dược Tổ cũng tức giận. Ông trời của ta, hai đại cự đầu đồng thời tức giận. Đây là đáng sợ đến bực nào ý chí? Điên rồi, triệt để điên rồi. Á Thánh đây là đang muốn chết. Đây là hai đại cự đầu ván cờ. Hắn lại muốn chặn ngang một gạch, khiêu chiến hai đại cự đầu ý chí. Lần này hai người đồng thời tức giận rồi. Ngoạc kép, cái này Mạc Vấn, đó là chân chính Mạc Vấn. Cùng Diệp Viễn trước đó xông hoàn toàn khác biệt. Trong Mạc Vấn kia, chân chính chúa tể là Thánh Tổ Đại Tế Ti. Nhưng là ở chỗ này, lại có hai tôn chúa tể. Thậm chí, Dược Tổ thực lực, còn tại Thánh Tổ Đại Tế Ti phía trên. Diệp Viễn ý chí bất khuất, kinh đến không chỉ là Thánh Tổ Đại Tế Ti, còn có Dược Tổ, hai vị trí tôn đồng thời xuất thủ. Toàn bộ thế giới đều ảm đạm không ánh sáng. Loại ý chí uy áp kinh khủng kia, phảng phất tận thế tiến đến đồng dạng. Chính là những người khác không tại trong cục, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Lúc này, Diệp Viễn đầu tóc rối bời, con mắt, cái mũi, lỗ tai, đúng là đều đang chảy máu. Hắn tiếp nhận ý chí uy áp, người bên ngoài căn bản là không có cách tưởng tượng. Cấp Mặc nhìn xem một màn này, thần sắc hết sức phức tạp. Hắn cũng xông qua Mạc Vấn, thế nhưng là hắn căn bản không dám trêu chọc hai vị cự đầu ý chí. Cho dù phong ấn năm thành uy năng, cái này hắn cũng không dám đối kháng hai người này ý chí uy áp. Tại trong ván cờ này, cho dù hắn là Thánh Tổ đồ đệ, cũng chỉ có thể cam tâm một quân cờ. Hai người kia căn bản cũng không phải là thế gian người. Thực lực của bọn hắn quá mức kinh khủng, chỉ có thân ở trong ván cờ, nhìn xem bọn hắn đấu pháp, mới có thể sâu sắc cảm nhận được hai người này vô biên uy năng. Cấp Mặc thở dài, chậm rãi mở miệng nói, Á Thánh, từ bỏ đi, Dược Tổ cùng Sư Tôn, chính là thế gian này mạnh nhất tồn tại thứ hai, thực lực sâu không lường được. Tương lai có một ngày, người cũng có thể cùng bọn hắn ý chí chống lại. Nhưng là bây giờ, người căn bản là không có cách khiêu chiến ý chí của bọn hắn. Lấy thiên phú của ngươi thực lực, chỉ cần thuận theo tự nhiên, có thể phá cục. Cấp Mặc thanh âm trực tiếp xuyên thấu Mạc Vấn, truyền vào trong ván cờ. Diệp Viễn nghe vậy cười to nói, ha ha ha, ta Diệp Viễn trong từ điển không hề từ bỏ hai chữ. Không có một viên lòng cường giả, làm sao có thể áp đảo trên cửu tiêu. Ta Diệp Viễn, từ trước tới giờ không làm quân cờ. So thực lực, ta Diệp Viễn kém các ngươi cách xa vạn dặm. Nhưng là so ý chí, ta Diệp Viễn tuyệt sẽ không thua ngươi bọn họ. Bằng vào ta ý chí, chảm phá thương khung, cho ta ngưng. Diệp Viễn một tiếng hét lên, quật cường ý chí phóng lên tận trời. Tại mọi người trong sự trợn mắt hốc mồm, một thanh cự kiếm chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cỗ cường tuyệt khí thế kia, vậy mà không thể so với hai vị trí tôn kém. Trường kiếm ngưng tụ, chậm rãi xông lên trời, đúng là hướng về cự đỉnh bay đi. Đó là ý chí chi kiếm, làm sao có thể, không thể nào, Diệp Viễn ý chí lại có thể ngưng tụ ra đáng sợ như vậy cự kiếm. Hắn đây là muốn cùng Dược Tổ cứng đối cứng a. Một khi thất bại, thức hải của hắn liền sẽ triệt để sụp đổ, chết không có chỗ chôn a. Ngoạc kép, ngoài cuộc truyền đến một trận tiếng than thở. Thanh này ý chí chi kiếm là Diệp Viễn tất cả ý chí thể hiện, dung hợp hắn đối với kiếm đạo cùng không gian pháp tắc tất cả cảm ngộ ngưng tụ mà ra. Ý chí ở giữa uy áp không thể so với hai tôn đại lão yếu, có thể ngưng tụ ra đáng sợ như vậy ý chí chi kiếm. Nói rõ Diệp Viễn ý chí lực đã có thể so với dược tổ bực này vô thượng cự đầu. Người ở chỗ này, có thể nào không sợ hãi? Cấp Mặc nhìn xem một màn này, ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm nói, tục ngữ nói, tâm lớn bao nhiêu, thiên địa liền lớn bấy nhiêu. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, ngươi lại có như vậy ý chí. Ta rốt cuộc minh bạch, sư tôn vì cái gì phong ngươi làm á thánh. Ta, không bằng ngươi a. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.